Chương 39, ngoài ý muốn. Thần uy, cạn mụ ải, bạo tẩu. Chứng kiến Su Na đi vào thịt quay quán, mà cái kia hai cái đồng tử lại không có chút nào ngăn cản. Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời liền hiểu rõ ra. Thì ra bao nhà này thịt quay quán, chính là chỗ này đàn cốt truyền ga lau không ngờ tới làm cả đời game thủ chuyên nghiệp. Kết quả là dĩ nhiên vẫn chưa có người nào ra cốt truyền lẫn vào tốt. Quá hố cha trò chơi này thật đúng là mẹ nó có độc, nhân vật trong vở kịch đều có thể bao chẳng. Điều này làm cho chúng ta những tờ lệ ơn này làm thế nào làm sao chơi a, lẽ nào đây chính là toàn bộ mô phỏng hình thức sao? Ta nhớ được lấy trước kia chút cốt truyền coi như phách lối nữa, cũng không dám quang minh đang lớn đặt bao hết ra mẹ. Các ngươi nói những thứ nên về sau chẳng lẽ tại giã ngoại cũng đặt bao hết ra, chúng ta đây về sau luyện cấp chẳng phải là cũng phải nhìn chút sắc mặt xem ra sau này có cần phải muốn cùng những thứ này có quyền thiên làm quan hệ tốt, nếu không tại nhận giới. Rất có thể liền muốn nửa bước khó đi a, thảo nào trưởng ca tên kia một mực cốt truyện trên chức vị bỏ công sức, lập tức gã bù phân đội trưởng, lập tức gã bù tổng đội trưởng, hiện tại cũng mẹ. Nó thành hồ ca, hàng này tuyệt đối có không muốn người biết nội bộ tin tức được rồi, nghe nói trở thành gã bù, miễn là ngoạn gia đạt được đặc biệt thượng nhẫn cũng có thể đi tham gia khảo hạch, hơn nữa còn có quá mức gã bù nhiệm vụ có thể lĩnh, chúng ta có muốn hay không cũng đi thử xem gã bù là nhận giới bên trong đặc thù chức vụ, nếu có thể trở thành gã bù. Nói không chừng chúng ta cũng có thể giống như cái kia trường ca một cái, từng bước leo lên, trở thành phân đội trưởng, thậm chí tổng đội trưởng cũng không phải là không thể được ý kiến hay, vậy chúng ta bây giờ phải đi tham gia ạ bù khảo hạch nhiệm vụ A tốt đi. Nhìn thấy thịt quay quán là bị đám này lai lịch không nhỏ cốt truyền chiếm lấy, sau đó, đoàn người nhất thời liền tản hơn phân nửa không có biện pháp tha những thứ này cốt truyền phía sau, cũng đều là cổ nổ hạ thôn bên trong rất có thực lực gia tộc thậm chí còn có Tsuna. Dù thì củ hệ này hai cái này hổ cả phụ trợ ở bọn họ nếu là lại không tán thưởng nháo sự nói. Không chừng cũng sẽ bị trực tiếp nhốt vào cổ nổ hạ đại lao xù nạ trở ra. Dù thì củ hệ này cùng hì ủ gạ hì nạ tả mấy người cũng đi vào theo ý nụ dù cả kỳ bà ngắm nhìn bốn phía. Sau đó có chút bận tâm nhìn về phía ạ cả mặt nói, ạ cả mà nếu không ngươi liền chớ đi vào, ta sợ xù nạ đại nhân chờ một hồi vừa quá nhiều, thật đem ngươi làm thành lẩu thịt cầy a o o o ạ cả mà rủy khuất khét kêu một cái tiếng. Sau đó liền vẫy đuôi, túi đầu rời khỏi nơi này yên tâm đi ạ cả mà chờ ngày nào ta lên làm hổ cả, ta nhất định sẽ để cho tất cả mọi người đều nuôi một đầu nhẫn khuyển, cũng đem nhẫn khuyển làm hỏa quốc trấn quốc thần thú. Như vậy bọn họ liền không dám lần nữa lẩu thịt cầy. Nhìn ạ cả mà cái kia thất lạc cầu ảnh ở tà dương bên trong dần dần đi xa, ý nụ rủ cả kỳ bạ hai tay thật chặt thoắn với nhau, cái này phút chốc trong lòng hắn quyết định, trước nay chưa có rõ ràng thịt quay bên trong quán. Bởi vì chờ một hồi người tới có thể sẽ tương đối nhiều. Cho nên hì ủ gạ hì nạ tạ đám người cũng không có tuyển trạch ở trong bao gian dùng cơm mà là trực tiếp ở đại sảnh chọn một vị trí, ngược lại đều là đặt bao hết phòng cùng đại sảnh hiệu quả, nhưng thật ra là không sai biệt lắm đương nhiên. Vì để cho nơi sân càng thêm phong khoáng, hì ủ gạ hì nạ tạ trực tiếp sai người triệt bỏ tất cả bình phong, những thứ này bình phong vốn là dùng để cách ly bên trong đại sảnh ghế bị rút lui hết, sau đó cả tòa đại sảnh lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Trong lúc ở chỗ này, thịt quay trong quán lại lục tục tới một số người. Bảy hì ủ gà nê gì, ạp dẻm xin ô, ngày ngày tẹn ẩn, rốt ly ngoại trừ đã bị hò rổ xí mà dư lừa chạy ủ trí hạ xả sủ kẻ bên ngoài cổ nổ hạ 12 tiểu cường, kể hết trình diện trừ cái đó ra. Còn có hạ tặc cả cà si, mai tô gai, giã mạt hì rổ ạ ảo bạ, ạ hì nạ mì giải đồ, ẹ bì này một ít ngày xưa tới cùng quan hệ bọn hắn tương đối khá cổ nổ hạ nì dạ đương nhiên còn có xả rủ tô bị cổ nổ hạ mà ai sẽ ủ ổng, do tế mổ ẹ ghi ba tên này nói chung. Cổ nộ hạ thôn bên trong tuổi trẻ đệ nhất, thanh niên đệ nhất, hầu như đều tới mà đám người đáp ứng lời mời tới đây mục đích cũng không phải khác chính là vì cho đệ ngũ nhan nở hổ ca, cũng chính là viên thanh đón gió tẩy trần ai trưởng ca tiểu tử kia đâu không phải nói cấp. Cho hắn đón gió tẩy trần sao, làm sao người khác còn chưa tới mà tổ gai đi tới thịt quay quán phía sau, đầu tiên là hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, chứng kiến viên thanh không ở, vì vậy liền lớn giọng hét lên. Bên cạnh cả xì thấy, nhất thời kéo hắn một cái góc áo nói, uy gai. Nơi đây còn có tiểu bối ở đây, ngươi hơi chút chú ý một chút thân phận mà tổ gai gãi đầu một cái nói, cái này có quan hệ gì, những thứ này tiểu bối không phải đều là chúng ta một tay mang theo tới sao, nhân thanh xuân bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, nếu là tùy tính làm, cái kia sống còn có ý nghĩa gì. Chứng kiến mà tổ gai lại đem trọng tâm câu chuyện kéo tới cái kia hay là thanh xuân trên lý thuyết, cả xì chỉ có thể lắc đầu. Sau đó tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, ngay tại lúc hắn chuẩn bị móc ra thân mật thiên đường trở về xem một bên thời điểm bên ngoài trong con ngươi một cỗ khó có thể ức chế lực lượng đột nhiên phún ra ngoài. A Như tê liệt cảm giác để cả cạ xì nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, cùng lúc đó trước mặt hắn không gian dĩ nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn vẹo núi.